Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834 mời 4 người tiếp tục hướng trong thôn đi. Phát hiện trong thôn đường phố sạch sẽ chỉnh tề, đừng nói lá rụng, liền cái tàn thuốc đều nhìn không tới, Giới Vương Thần lại lần nữa gật đầu. Hoàn cảnh thu thập đến tốt như vậy. Rõ ràng là hạ tâm tư, mấu chốt là bảo trì đến cũng thực hảo. Chính mình đột nhiên lại đây, nhìn đến khẳng định là nhất chân thật một mặt. Văn minh thôn danh bất hư truyền, hắn thực mau thấy được quét đường cái Naruto. Giới Vương Thần đồng dạng qua đi hàn huyên hai câu, trở về thời điểm, hắn lại là một trận cảm thán. Cái kia thanh niên là một cái chân thành người, công tác tuy rằng hèn mọn, nhưng là hắn trong lòng tràn ngập nhiệt tình, đối tất cả mọi người thực thân thiện. Nhìn đến hắn ở công tác khi cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, liền ta cái này thần linh đều bị cảm nhiễm. Khó được, thật sự là khó được, lần này liền Kibito đều có điểm động dung. Bởi vì hắn ở Giới Vương Thần cùng Naruto nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến một con heo cùng mấy cái thôn dân đứng chung một chỗ xếp hàng mua đồ ăn. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, heo đều như vậy tuân thủ trật tự, thôn này đến văn minh tới trình độ nào a? Ino có thể đem thôn thống trị đến trình độ này, nói một câu trị thế khả năng thần đều không quá. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, đột nhiên, Giới Vương Thần ý bảo Ino cùng Kibito dừng bước. Hắn một mình hướng về đang ở dưới tàng cây đọc sách Kakashi đi đến, ở Kakashi trong mắt, Giới Vương Thần chính là một cái lữ giả, thực khách khí mà bắt chuyện hai câu. Lúc sau càng liêu càng sâu, Giới Vương Thần trở về thời điểm, khuôn mặt thượng mang theo ý cười, quý thôn một cái nhàn hán đều có không tầm thường trí tuệ. Thật là ghê gớm, Ino. Kakashi tốt xấu cũng là hiền 10 nguyên thời không đệ lục Hokage. Trí tuệ thấp không được, đến nỗi nhàn hán, một người ở sau núi dưới tàng cây trộm xem sách cấm. Này xác thật không giống như là cái gì người đứng đắn làm sự, cùng Ino cáo biệt. Giới Vương Thần cùng Kibito chuẩn bị lại đi vũ trụ cái khác địa phương nhìn xem, đại giới vương ở. Toàn bộ tham quan trong quá trình đều thực trầm mặc. Tuy rằng lão nhân rất tưởng trở về tiếp tục chơi chính mình đua xe, nhưng thượng cấp lãnh đạo muốn khắp nơi nhìn xem, ở ngay lúc này cũng không thể rời đi, chỉ có thể bồi. Người nói đi đâu? Ta liền đi theo người đi bái, Naruto nhiệt tình thật không phải thổi. Đã chịu hắn cảm nhiễm, rời đi Mộc Diệp thôn sau, Giới Vương Thần tinh thần đều có điểm phấn khởi, hắn nóng lòng muốn thử. Cũng chuẩn bị đại làm một hồi, tiểu nhân vật có thể quét rác. Vì thôn xây dựng xuất lực, chính mình đường đường Giới Vương Thần, cũng muốn làm một chút khả năng cho phép sự tình. Không thể lại nằm yên. Hắn nghiêm túc tự hỏi một hồi. Liền hỏi bên cạnh đại giới vương, ta nhớ rõ vũ trụ giống như có cái gọi là Frieza tên vô lại đi. Đại giới vương biết người này hiện tại ở địa phương nào sao? Đại giới vương trong lúc nhất thời không nháo minh bạch hắn lời này ý tứ. Giới vương thần đại nhân là tưởng. Tân vẻ mặt phấn chấn. Ta cảm thấy ta nếu là đem Frieza xử lý, khẳng định sẽ làm trí tuệ sinh mệnh nhóm sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng tốt. Kibito lập tức mở miệng ngăn cản, quá nguy hiểm, những cái đó vũ trụ người khuyết thiếu đối Giới Vương Thần đại nhân tôn kính. Bọn họ phi thường hung ác, Giới Vương Thần cười ngăn trở Kibito khuyên nhủ. Yên tâm, Frieza như vậy ra hòa, ta một ngón tay là có thể đánh bại, Giới Vương Thần đại nhân nhất định phải tam tư a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia vũ trụ liền xong rồi. Giới Vương Thần đặc biệt kiên định. Ta có thể gánh vác tất yếu nguy hiểm. Kibito, người cũng muốn đối ta có tin tưởng. Kibito liên tục gật đầu. Là, ta vẫn luôn tin tưởng Giới Vương Thần đại nhân. Các ngươi không tật xấu đi. Đại Giới Vương không biết bọn họ sướng chính là vừa ra cái gì diễn. Nói tướng thanh giống nhau. Đây là nhằm vào chính mình tới. Hắn lăn qua lộn lại. Suy nghĩ vài biến cũng không minh bạch này trong đó có cái gì thâm ý. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Giới vương thần đại nhân, ngươi đã tới chậm. A, cái gì chậm? Frieza đã bị đánh chết. Lấy phụ thân hắn kinh câu cầm đầu, một đám vũ trụ hải tặc đều bị diệt. Chính là trước 2 năm sự, giới vương thần biểu tình có điểm xấu hổ. Chính mình làm nửa ngày tư tưởng đấu tranh, toàn uổng phí. Kibito thế hắn hỏi, là ai đánh bại Frieza một đám? Ta nhớ rõ những cái đó ra hỏa vẫn là rất lợi hại, Frieza cái kia 100 triệu 2000 vạn sức chiến. Đấu đối giới vương thần tới nói không tính cái gì, nhưng đối Kibito tới nói tuyệt đối là cường địch. Hắn đối cái này vũ trụ đế vương vẫn là có ấn tượng, đại giới vương không nghĩ trả lời loại này vô ý nghĩa vấn đề, hàm hàm hồ hồ mà nói, chính là phía trước các ngươi gặp qua đại lý Tây giới vương đánh bại. Đúng rồi, ta nhớ rõ giống như còn có mấy cái người Saiya hiệp trợ, rất lợi hại a. Ta còn tưởng rằng nàng là cái quản lý, chủ tính trung hình nhân vật, không nghĩ tới năng lực chiến đấu cũng là không tầm thường a. Giới vương thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau mang theo một chút vui mừng dò hỏi. Người Saiya, siêu Saiya, ta nhớ rõ cái kia, hắn suy nghĩ một hồi. Cái kia trong truyền thuyết siêu Saiya có phải hay không đã ra đời? Ta thân là giới vương thần, ta muốn đích thân thảo phạt hắn, vì toàn vũ trụ trí tuệ sinh mệnh trừ hại. Kibito kỳ thật không phản đối hắn đi đánh Frieza, nhưng nghe nói muốn đi đánh trong truyền thuyết siêu Saiya, kiên quyết phản đối. Frieza nhược, mà trong truyền thuyết siêu Saiya rất mạnh, từ giấy trên mặt sức chiến đấu tính toán, không tính đặc thù năng lực, chỉ tính toán thân thể lực lượng, sức chiến đấu đều vững vàng đột phá 30 trăm triệu, giới vương thần hoàn toàn có thể treo lên đánh 14 trăm triệu Broly. Nhưng rất nhiều thời điểm, chiến đấu không phải làm toán học đề, không phải đơn thuần so lớn nhỏ, giới vương thần bị ma bư dọa phá gan, trong chiến đấu liền 8 phần thực lực đều phát huy không ra, mà Broly lại có thể thông qua phẫn nộ cảm xúc, đem tự thân thực lực tăng lên tới 200% trình độ. Ino bọn họ phía trước đánh đến như vậy gian nan, chính là bởi vì gia hỏa này phương thức chiến đấu cùng chiến đấu tiềm lực quá mức khủng bố, làm giới vương thần tự mình thượng, ai thua ai thắng, thật sự rất khó nói. Kibito kinh hãi, giới vương thần đại nhân, này thật sự là quá nguy hiểm, ta quyết không cho phép ngài đặt mình trong với hiểm địa. Không, Kibito, đây là ta chức trách, ta cần thiết đi. Kibito liên tục khổ khuyên, cuối cùng nói, vậy từ ta đi thôi. Thỉnh giới vương thần đại nhân giao cho ta toàn quyền, từ ta tới thảo phạt trong truyền thuyết siêu Saiya. Kibito, giới vương thần đại nhân. Đại giới vương ở một bên an tĩnh mà nhìn, lão nhân gian tà, cũng không hé răng, làm bộ chính mình là cái trong suốt người, mãi cho đến Kibito truy vấn cái này trong truyền thuyết siêu Saiya tung tích thời điểm, hắn mới chậm gì gì mà nói. Xảo, chính là 2 tháng trước đi, đại lý Tây giới vương lại một lần dẫn dắt người Saiya đem cái kia trong truyền thuyết siêu Saiya đánh bại. Nghe được lời này, giới vương thần có điểm xấu hổ, vẫn luôn nhiệt huyết vô cùng, muốn cùng Broly một trận tử chiến. Kibito âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tồn tại thật tốt, bọn họ ở vũ trụ đi bộ 2 vòng. Phát hiện một cái thực xấu hổ vấn đề, vũ trụ có thể nhìn đến, dựng sao thấy bóng, thật sự, đều bị Ino làm xong rồi. Đã là vì thù công, cũng là vì cho chính mình tìm điểm sự làm. Giới vương thần lập tức quyết định, mời Ino tới giới vương thần giới. Từ chính mình cái này giới vương thần tự mình đối nàng tiến hành đặc huấn. Tấu chương xong, hết chương.